Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, đáng tiếc. Bàn đá xanh trên mặt đất, tràn ra hai hàng hỏa hoa như là nhảy lên hai đầu hỏa long. Khí tức nóng bỏng lập tức đem trong không khí lạnh khu trục. Lý Kỳ Phong thân thể nhảy lên thật cao. Trên song kiếm dập dờn ra kinh khủng nội lực, thuận chảm mà xuống, nghẹn ngào phong thanh tựa như là trong địa ngục kêu rên. Bàng bạc uy thế để ở đây mỗi người thần sắc hơi đổi. Liễu Nhất Bá thần sắc lạnh lẽo, nhỏ xíu vừa sải bước ra, bên người nội lực tựa như là nhấc lên hải khiếu, một đạo cự đại hư ảnh hiển hiện, kia là một đầu to lớn hắc xà. Tản mát ra hơi lạnh thấu xương, thân thể cao lớn khẽ động, chính là càn quét ra cuồng bạo gió, đuôi rắn khổng lồ như là roi thép hướng phía Lý Kỳ Phong quật mà đi. Kiếm thế nhất chuyển, trên song kiếm uy lực càng sâu mấy phần, nát nhạc, cương mãnh kiếm uy trực tiếp đem kia đuôi rắn khổng lồ chặt đứt. Vô tận kiếm khí bạo phát đi ra. Giống như là ở khắp mọi nơi gió đem kia phát ra tranh vanh hàn ý hắc xa rào sát vỡ nát. Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong thực lực so với lần trước tại Thiên Quải Phong thế mà mạnh mẽ rất nhiều. Lập tức trong lòng hơi động, Liễu Nhất Bá trong lòng sát ý phun trào. Hướng phía trước bước ra một bước. Càng thêm ngang ngược uy thế từ Liễu Nhất Bá trên thân phát ra. Tựa như là lướt qua hoang nguyên cuồng phong, càn quấy, liều lĩnh phá hủy lấy hết thảy có thể phá hủy đồ vật. Tại Lý Kỳ Phong xông ra đồng thời, Hoán Sa cùng Độc Cô Thần cũng là trùng sát mà ra. To lớn kiếm rực phía trên, bàng bạc kiếm khí lưu chuyển, xoay quanh. Từng cây vũ kiếm chi bên trên tán phát ra lăng lệ hàn quang, để người không dám đi nhìn thẳng. Kiếm rực huy động, che chắn nửa bầu trời khung, cắt ngang mà ra. Thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi. Luân phiên khổ chiến khiến cho nội lực của hắn tiêu hao 7-8 phần. Giờ phút này đối mặt với khí thế hung hung Hoán Sa, trong lòng có thể nói là khổ không thể tả. Thân thể khẽ động, thượng quan Huyền Vân thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông ra. Luân phiên lắc lư xuất hiện tại Bá Thiên bên người. Họa thủy đông dẫn, Bá Thiên thân thể hơi động một chút. Màu đen cự đao hoành đưa, như là một viên cứng rắn tấm chắn, che ở trước người. Sắc bén kiếm rực tại cự trên đao vạch ra lóa mắt hỏa hoa. Chìm đột nhiên đao thế bỗng nhiên nhất chuyển. Lấy sét đánh chi thế đột nhiên chém vào tại kia to lớn kiếm rực phía trên. Nổ đùng âm thanh lập tức truyền ra. Hoán Sa kiếm rực hao tổn một nửa. Cả người tựa như là gãy cánh thiên sứ một nửa. Hướng xuống rơi xuống. Bá Thiên giống như cột điện thân thể lại cử động. Trong tay màu đen cự đao lấy cực kỳ ngang ngược tư thái phách chảm mà xuống. Lưỡi đao phía trên truyền ra hàn ý chiếu rọi tại Hoán Sa trong đôi mắt. Hạ xuống thân thể bỗng nhiên trì trệ chậm. To lớn kiếm rực xuất hiện lần nữa sau lưng Hoán Sa. Bốn cặp kiếm rực đột nhiên mở rộng đến hơn 10 trường. Đột nhiên ở giữa, kiếm rực khép lại. Bá Thiên thân thể bị to lớn kiếm rực bao khỏa trong đó. Kiếm rực chi cấm. To lớn kiếm rực thế mà tạo thành một tòa cự đại lồng giam. Đem Bá Thiên to như cột điện thân thể cầm tù trong đó. Bá Thiên lập tức cảm giác được tự thân nội lực vận chuyển bị cường hoành vô song kiếm uy kềm chế. Cường đại kiếm khí vừa đi vừa về tung hoành. Tựa hồ tùy thời có thể lấy cướp đi sinh mệnh lực của hắn. Bá Thiên thân thể có chút run lên. Bá Tâm Quyết bỗng nhiên vận chuyển mà động, nguyên bản vận chuyển tối nghĩa nội lực lập tức điên cuồng phun ra ngoài. Màu đen cự đao lại cử động, Bá Thiên ý vừa vỡ lao tù, đao uy tấn mãnh vô song, ngang nhiên bổ ra, tại kiếm rực phía trên phát ra lăn tăn ba quang, lại là khó mà làm bị thương mảy may. Bá Thiên trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Đột nhiên, hắn phát hiện cái này kiếm dược hình thành lao tù thế mà tại từ từ thu nhỏ lại. Dựa vào bá tâm quyết vận chuyển nội lực thế mà lần nữa nhận lấy áp chế. Run lên trong lòng, Bá Thiên thân thể lại cử động, song tay nắm chặt chuôi đao, bị đè nén nội lực thì là điên cuồng tuôn ra, to lớn uy thế tại màu đen cự trên đao hội tụ. Thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, Bá Thiên phát ra hét dài một tiếng, xúc thế thật lâu cự đao ngang nhiên chém giết mà xuống. Trên sống đao, một con to lớn huyết hổ gào thét mà ra, mang theo tối vị lăng liệt, cường hoành uy thế, trong nháy mắt, trong lao tù huyết quang đại thịnh, kiếm dược hình thành trong lao tù, vô số quang hoa không ngừng phát ra, tựa như là kim hoàng ánh nắng, lại giống là thiêu đốt ngọn nến quang mang, huyết quang lập tức bị kim quang thay thế, một tiếng thấp giọng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra. Kia gào thét mà ra huyết hổ lập tức bị kiếm quang chém giết phá thành mảnh nhỏ. Bá Thiên không khỏi phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng chỗ lộ ra một vệt máu. Bốn phía truyền đến kiềm chế cảm giác càng ngày càng cường đại. Kiềm chế phảng phất là ngàn vạn trọng sơn nhạc, hướng phía Bá Thiên thân thể bên trên không ngừng thêm vào. Bá Thiên hai đầu gối có chút run rẩy, không ngừng thêm vào gánh nặng để Bá Thiên khó có thể chịu đựng. Bá Thiên cắn răng, chi chi rung động, bá tâm quyết điên cuồng vận chuyển, nội lực liên tục không ngừng từ trong thân thể càn quét mà ra. Bá Thiên đồ chống cự to lớn gánh nặng, lại là càng ngày càng lực bất tòng tâm, hai đầu gối run rẩy càng thêm lợi hại, tựa hồ phải quỳ hạ. Trong đôi mắt, nóng bỏng ý chí lập tức hóa thành cháy hừng hực liệt hòa. Một con to lớn huyết hổ hiển hiện sau lưng Bá Thiên. Huyết hổ giơ thẳng lên trời thét dài, vô tận uy nghiêm chi khí lập tức bạo phát đi ra. To lớn gánh nặng lập tức hóa giải mà đi. Bá Thiên trong tay màu đen cự đao đột nhiên xoay tròn, chém vào mà xuống, băng thanh âm thanh thúy truyền ra. Bá Thiên tay chân màu đen cự đao lập tức hóa thành từng khúc mảnh vỡ. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Bá Thiên khí cơ trở nên rất là uể oải. Răng rác, một tiếng động rất nhỏ truyền ra. Rất nhanh, liên tục răng rác thanh âm không ngừng vang lên. Kiếm dược hình thành lao tù giờ phút này giống như là vỏ trứng gà đồng dạng. Không ngừng mà vỡ vụn, Bá Thiên thần sắc biến đổi. Bá đạo nội lực lập tức càn quét mà ra, hội tụ song quyền phía trên, ngang nhiên ném ra, sau một khắc, Bá Thiên thân ảnh xông ra, kiếm dược đang không ngừng vỡ nát, tựa như là gặp được liệt nhật tuyết trắng, không ngừng biến mất, hoán xa trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt, khí cơ lưu chuyển ở giữa, kiếm dược triệt để biến mất sạch sẽ, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không tóe lên mảy may bụi bặm. Tiểu nữ oa, ngươi là lai lịch thế nào, lại có thể vây khốn ta? Bá Thiên trong thần sắc mang theo một tia hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Hoán Sa lộ ra mỉm cười, ngữ khí bình thản nói, ta là kiếm tông đệ tử. Bá Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí băng lãnh nói ra, đã như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Ngọc Quỳnh kiếm có chút khẽ động, một đạo hàn mang bắn ra. Hoán Sa ngữ khí băng lãnh nói ra, người thật giống như liền không có khách khí qua. Bá Thiên khẽ cười một tiếng, thân thể thoáng động, nổ bắn ra mà ra. Hạo đãng nội lực trên hư không hội tụ, một thanh trăm trượng đại đao lăng không mà hiện. Trăm trượng đại đao chém xuống, hư giữa không trung lật ra vô tận gợn sóng. Bá Thiên trong đôi mắt lộ ra một tiếng băng lãnh thương hại chi ý. Chính là xanh thảm niên kỳ, lại là trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Quả thực có chút đáng tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.